Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 29 hay không đáng. Lúc đầu đã hết thảy đều kết thúc không chút huyền niệm, tranh tài lại tại cuối cùng 2 phút đồng hồ. Khiến tất cả Hamburg fan bóng đá kinh hồn táng đảm, Hamburg tại Tư Đồ Vân Binh chỉ huy hạ toàn quân lui giữ. Wolfsburg khởi xướng sau cùng tấn công mạnh, ngay cả thủ môn Benaglio đều đi tới Hamburg phía trước cầu môn tranh đoạt đánh đầu. Cũng may Matthijsen thời khắc cuối cùng đánh đầu giải vây, Kante tại vùng cấm địa trước đối thẻ Lemberg làm ra mấu chốt chặn đường. Tranh tài cuối cùng vẫn lấy Hamburg 3-2 Wolfsburg điểm số tuyên bố kết thúc. Đường công viên nhân dân sân bóng bên trong quanh quẩn Hamburg fan bóng đá nhiệt liệt tiếng hoan hô. Lúc, Tư Đồ Vân Binh mặt không thay đổi đi hướng McLaren, cùng biểu lộ thất lạc đối phương sau khi bắt tay. Tư Đồ Vân Binh liền một tay chen vào túi đi vào cầu thủ trong thông đạo. Hắn trước đi tiếp thu sau trận đấu phỏng vấn, đối tranh tài lời bình hắn biểu dương đội bóng chỉnh thể biểu hiện. Tận lực đi làm giảm bớt 3 tên cầu thủ cấm thi đấu đối đội bóng ảnh hưởng. Hắn không hy vọng cho tuổi trẻ giàu có chí hướng Hamburg đánh lên người bị hại, lạc ấn. Cũng không hy vọng biểu hiện được cỡ nào ủy khuất, không nhiều lắm ý nghĩa. Hắn càng nhiều kỳ vọng đội bóng có thể trở thành bất luận cái gì tình cảnh hạ đều ngẩng đầu ương. Ngạnh chiến đấu cường giả. Khi hắn trở lại phòng thay quần áo thời điểm, phòng thay quần áo không khí vẫn tương đối không tệ. Đám cầu thủ cười cười nói nói, chia sẻ lấy thắng trận vui sướng. Đường Tư Đồ Vân Binh đi lúc tiến vào, mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía hắn. Sau đó mọi người nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bởi vì bọn hắn thấy được thần sắc phá lệ lãnh khốc Tư Đồ Vân Binh. Son Heung-min nhịp tim như sấm, 10 phần lo lắng bất an. Bởi vì hắn nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh lúc, đối phương cũng đang nhìn hắn, kia hơi có vẻ lạnh lùng ánh mắt là xa lạ, hiếm thấy, đồng thời cũng làm cho hắn phi thường bất an. Còn lại cầu thủ đều nhìn qua Tư Đồ Vân Binh, cũng không dám lại có người nói chuyện. Tư Đồ Vân Binh bộ pháp bình ổn đi tới Son Heung-min trước mặt, ở trên cao nhìn xuống ngồi trên ghế cởi trần đối phương. Ngươi cảm thấy ngươi đã là chi này đội bóng bên trong siêu cấp minh tinh sao? Ngươi cảm thấy tại làm trong mọi người ngươi lợi hại nhất sao? Tư Đồ Vân Binh cũng không có giận tím mặt nổi trận lôi đình. Nhưng ở dị thường lạnh lùng miệng khí trong giọng nói lại rõ ràng mang theo bất mãn của hắn cùng phẫn nộ. Son Heung-min cúi đầu không dám nói lời nào. Vì cái gì cúi đầu xuống? Tại trên sân bóng ngươi có thể không nhìn chỉ huy của ta. Hiện đang vì cái gì không có dũng khí ngẩng đầu. Ta không nhớ rõ ta đã từng giáo hội qua các ngươi trốn tránh. Trong phòng thay quần áo lặng ngắt, như tờ, tất cả mọi người khẩn trương chú ý Tư Đồ Vân Binh giáo huấn Son Heung-min. Trước đó còn thật không có người thấy Tư Đồ Vân Binh nổi giận. Son Heung-min ngẩng đầu lên, đầy mặt vẻ sợ hãi, âm thanh run rẩy nói, ta chỉ là muốn vì đội bóng dẫn bóng. Tư Đồ Vân Binh thần sắc không có biến hóa chút nào, vẫn là băng lãnh đến phảng phất thấu xương. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi không phải muốn vì đội bóng dẫn bóng, ngươi là nghĩ vì chính mình dẫn bóng. 4 tháng trước, ta đã nói với ngươi a. Nếu như ngươi vi phạm ý chí của ta, ngươi tại Hamburg thời gian sẽ rất khó chịu. Ngươi có dũng khí khiêu chiến quyền uy của ta, đối kháng huấn luyện viên trưởng ý chí. Ta không biết ngươi là có hay không nghĩ thông suốt hậu quả. Tốt, để cho ta đem lời nói rõ ràng hơn một chút. Huấn luyện viên thiết kế cùng an bài chiến thuật là có nguyên nhân. Vô luận nguyên nhân này ngươi là có hay không tán đồng tán thành, ngươi đều nhất định muốn tuân thủ. Bởi vì nếu như ngươi không tuân thủ, những người khác không tuân thủ, đội bóng sẽ chỉ là năm bè bảy mảng. chúng ta bây giờ chiến thuật chính là biên tận cố gắng lớn nhất cho chúng ta tiền đạo sáng tạo cơ hội. Hôm nay là Griezmann đánh trúng phong, người có thể truyền bóng cho hắn cũng không cần do dự. Nếu như hắn không có cơ hội sút gôn lại đem cầu truyền cho ngươi, ngươi mới có thể sút gôn. Hắn khai hỏa quyền ưu tiên ta trong huấn luyện vô số lần cường điệu qua, nhưng ngươi vẫn là tổn hại điểm này. Vì cái gì phải làm như vậy? Bởi vì các ngươi trước đó không có phối hợp kinh nghiệm. Nếu như ngươi không làm như vậy, Aubameyang không làm như vậy, Elia không làm như vậy, chúng ta phong tuyến đem không có chút nào ăn ý có thể nói. Người người đều nghĩ đến mình dẫn bóng, cuối cùng là ai cũng vào không được cầu. Ta nói qua a, ngươi ở trong trận đấu lãng phí một lần, hai lần, ba lần, chí ít ba lần cơ hội. Khó có thể tin, tại ngắn ngủi 10 phút thời gian bên trong ngươi lãng phí nhiều như vậy cơ hội. Ngươi lo lắng người khác cướp đi ngươi sút gôn cơ hội sao? Ngươi cho rằng ngươi hẳn là đóng vai anh hùng nhân vật sao? Ngươi cảm thấy cái đoàn đội này cố gắng dốc sức làm ra hai cầu dẫn trước ưu thế chính là đến cho một mình ngươi tiêu xài sao? Ngươi cảm thấy mình mạnh hơn Roy sao? Hắn vì cái gì có thể vô tư đem cầu truyền đi? Bởi vì hắn đang vì đoàn đội đá bóng. Hắn hôm nay là anh hùng, ngươi suýt nữa trở thành tội nhân. Cho dù cuối cùng tranh tài vẫn là chúng ta thắng được tới, nhưng biểu hiện của ngươi làm ta rất thất vọng, phi thường thất vọng. Ngươi đang đối kháng với, vi phạm ý chí của ta. Ngươi là một cái ảnh hưởng trái chiều làm mẫu. Nếu như ngươi cho là mình tuổi trẻ, hẳn là đi thêm thất bại. Mình từ một vạn đầu không biết phương hướng bên trong tìm tới phương hướng chính xác. Chuyện đương nhiên tiếp nhận 3 năm, 5 năm không thành công mùa giải sau lại thu hoạch thành công. Như vậy ngươi đến nhầm địa phương. Ta đội bóng muốn tận cố gắng lớn nhất, lấy tốc độ nhanh nhất thành công, thu hoạch vinh dự. Nhìn xem bên cạnh ngươi đồng đội, nhìn xem chính ngươi, huấn luyện rất bình thường cố gắng, nhưng trên sân bóng nếu như không thể có hiệu chấp hành, ngươi cô phụ mình nỗ lực, cũng có lỗi với đồng đội cố gắng. Bọn hắn hôm nay làm rất tốt, có chút thất bại là không cách nào tránh khỏi. Chúng ta sẽ từ đó hấp thu giáo huấn, kinh nghiệm, sau đó trưởng thành. Nhưng có chút sai lầm là tuyệt đối nhưng để tránh cho. Vì cái gì còn muốn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải? Có lẽ ngươi chỉ là đầu óc nóng lên. Có lẽ ngươi cảm thấy thời gian ta cho ngươi quá ít. Ngươi nhu cầu cấp bách chứng minh mình. Ta không biết, cũng không muốn biết. Có lẽ có người sẽ cho rằng ta như vậy rất bình thường hà khắc. Nhưng ta là chủ huấn luyện viên. Túi tha cho các ngươi là một mặt. Trước lúc này, ta cần đối những cái kia nỗ lực bính bác nỗ lực, cố gắng đội bóng thắng được thắng lợi làm ra cống hiến cầu thủ phụ trách. Nếu như hôm nay chúng ta không có thể thắng hạ tranh tài, ta đối ngoại sẽ gặp phải ngoại giới phê bình, cho là ta đổi sai người. Truyền thông công kích ngươi thời điểm ta còn muốn vì ngươi giải thích. Nhưng là, ai sẽ nghĩ tới Griezmann, Roy, Aubameyang, Van Dijk, Kante, Matheson, Navas, bọn hắn nỗ lực. Bọn hắn ở trong trận đấu cố gắng như vậy, biểu hiện cũng biết tròn biết méo. Bọn hắn lẽ ra hưởng thụ thắng lợi vui sướng, mang theo tâm tình khoái trá về nhà. Dựa vào cái gì muốn bị ngươi hủy đi? Hoặc là nói bị ta sai lầm tín nhiệm hủy đi? Cái này có thể là một câu. Chúng ta là một đoàn đội, lẽ ra đi chịu đựng bao dung ngươi tùy hứng có khả năng qua loa quá khứ sao? Hoặc là ta là chủ huấn luyện viên không thèm đếm xỉa đến trận đấu này. Ngày mai tiếp tục hướng về phía trước nhìn liền có thể biến mất sao? Trong phòng thay quần áo cây kim rơi cũng nghe tiếng. Có lẽ có cầu thủ trước đó thật đúng là cảm thấy Tư Đồ Vân Binh quá hà khắc rồi. Nhưng ở Tư Đồ Vân Binh sau khi nói xong, bọn hắn ngược lại là kìm lòng không đặng nhẹ gật đầu. Đây là chức nghiệp đấu trường, không phải thanh huấn thê đội. bọn hắn có người cần phải thắng, không ngừng mà thắng lợi, không có người thích thất bại, cố gắng như vậy nỗ lực, đương nhiên không hy vọng bị hủy diệt, chỉ bất quá người bình thường đều là tại sau khi thắng lợi sẽ đem sai lầm cấp tốc quên mất. Nhưng Tư Đồ Vân Binh sẽ không, nhất là tại hiện tại chi này Hamburg trên thân, bọn hắn muốn chân quý tranh tài mỗi một phút đi rèn luyện đề cao. Đồng thời cũng muốn phóng đại mỗi một sai lầm đến uốn nắn. Cải thiện, Son Heung Min đã bị sợ quá khóc, chảy nước mắt ngẩng đầu lên nói với Tư Đồ Vân Binh. Boss, ta sai rồi. Tư Đồ Vân Binh khẩu khí từ đầu đến cuối không có nửa điểm quá mức manh mối. Nhưng chính là kia phảng phất khắc cốt lạnh lùng khiến Son Heung Min càng thêm thấp thỏm lo âu. Ngày mai bắt đầu ngươi đi đội dự bị báo đến. Ta sẽ mỗi cái tuần lễ đi khảo sát biểu hiện của ngươi. Lúc nào ta cho rằng ngươi thích hợp, ngươi mới có thể trở về đến đội 1. Tư Đồ Vân Binh nói xong quay người rời đi. Son Heung Min khóc đối với hắn càng không ngừng hô. Boss, ta sai rồi. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh đầu cũng chưa có trở về qua. Bước chân tần suất cũng không thay đổi chút nào rời đi phòng thay quần áo. Ban đêm, Tư Đồ Vân Binh ngồi tại Sofitel Arteta tường khách sạn phòng trên ban công. Một tay cầm điếu thuốc, một tay bưng chén rượu thưởng thức Hamburg cơm trưa lộng lẫy cảnh đêm. Alonso bỗng nhiên đến thăm. Hắn sớm đã tại Hamburg nơi đó thuê một gian nhà trọ. So với Tư Đồ Vân Binh một thân một mình, chỉ là Sigrid ngẫu nhiên cùng hắn qua thế giới hai người. Alonso nhưng vẫn là có người nhà, cho nên hắn hiển nhiên ở khách sạn không tiện lắm. Alonso để hai cái túi lớn, bên trong hữu dụng giấy bạc bao khỏa giữ ấm lốp bữa ăn phẩm. Tư Đồ Vân Binh đi cho Alonso cầm một ly rượu. Tại ban công trên bàn trà, Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Alonso mang tới là Hamburg nơi đó rất bình thường nổi danh truyền thống Mỹ. Thực nướng điệp cá cùng thịt nướng. Hắn hài hước cười nói, đây là làm cho ta đi thêm phòng tập thể thao. Alonso bất đắc dĩ nói ra, tại nước Đức ta chỉ nhớ rõ ngươi tán dương qua mấy dạng này đồ ăn. Nhậu nhẹt. Tựa hồ để Tư Đồ Vân Binh tâm tình tốt rất nhiều. Alonso chậm rãi nói với Tư Đồ Vân Binh, người đổi cái kia người Hàn Quốc thật tốt. Trong mắt của ta, hoàn toàn không cần thiết vì hắn nổi giận. Chúng ta có Roy, Aubameyang, Griezmann, Elia. Bản mùa giải trên cơ bản không có khả năng trông cậy vào được Son Heung Min. Hạ mùa giải, chúng ta có thể dẫn viện binh. Tư Đồ Vân Binh động tác dừng lại, hỏi ngược lại, ngươi làm sao lại cho là ta đối tốt với hắn? Ta nghĩ hiện trong lòng hắn có thể sẽ hận thấu ta. Alonso ăn nước Đức lòng nướng, nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh nhún vai nói, tại Monaco năm thứ hai, ngươi nhưng không có đối Adriano, Nimani bọn hắn từng có bất luận cái gì bất mãn. Tương phản, đối Gareth, Luis bọn hắn cũng rất nghiêm ngặt, đối một chút cầu thủ không ôm kỳ vọng thời điểm, người liền sẽ không cho bọn hắn áp lực quá lớn, cũng sẽ không quá nghiêm khắc bọn hắn trở nên càng tốt hơn. Son Heung Min nếu như là Nimani, hôm nay sau trận đấu ngươi khả năng ngược lại sẽ an ủi hắn. Khích lệ hắn lần tiếp theo cố gắng đem nắm chặt cơ hội, bởi vì bản thân ngươi đem hắn xem như dự bị mà thôi. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu cười không ngừng. Bên người những người này, vẫn là Alonso đối với hắn hiểu rõ hơn. Dù sao tại làm việc với nhau thời gian dài nhất, hợp tình lý, hắn uống một hớp rượu. Nói, Son Heung Min cuối cùng sang năm liền sẽ tính làm Hamburg thanh huấn cầu thủ. Cái giá này giá trị không thể coi nhẹ, mà lại hắn xác thực có thiên phú. Ta kỳ thật cũng rất bình thường mâu thuẫn. Hắn đương dự bị quá lãng phí. Muốn bồi dưỡng thành chủ lực. Đi đường còn muốn rất dài. Không thể phủ nhận châu Âu cầu thủ từ tiểu thụ đến bóng đá lý niệm hun đúc cùng tự thân lực lĩnh. Ngộ muốn so khác địa khu cầu thủ muốn tốt rất nhiều. cho nên ta đối Griezmann cùng Roy rất hài lòng. Ngươi cũng chỉ là nói đúng phân nửa. Ta đối Son Heung-min là có kỳ vọng, nhưng cũng là nghĩ mượn cơ hội này cho còn lại cầu thủ đưa ra cảnh cáo. Bởi vì chúng ta tại thắng, đang một mực thắng, thắng trận sẽ cho chúng ta mang đến lòng tin, cũng tương tự sẽ dễ dàng mang đến ngạo mạn tự đại. Nhất là cầu thủ trẻ phập phồng không yên, thắng mấy trận cầu có thể sẽ tự cho là vô địch thiên hạ. Không đề phòng cẩn thận, đội bóng liền không tốt quản lý. Alonso như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn thần sắc nhiều hơn mấy phần chăm chú. Nói ra, Boss, ta không biết vì cái gì ngươi muốn lựa chọn Hamburg. Nhưng ta có thể phát giác được ngươi thực sự hy vọng Hamburg cấp tốc thành công. Ta không đi suy đoán nguyên nhân, nhưng đã mục tiêu đã định ra. Như vậy thực tế nhất cách làm vẫn là đem tinh lực đặt ở những cái kia có thể mang cho ngươi quán quân cầu thủ trên thân. Về phần những cái kia trở ngại hoặc là ảnh hưởng ngươi cầu thủ, đừng trên người bọn hắn sóng tốn thời gian. Tư đồ Vân Binh ngạc nhiên nhìn qua Alonso, hỏi, vì cái gì ngươi muốn nói với ta những này? Alonso ngẩng đầu nhìn về phía ban đêm, mỉm cười nói, ta gần nhất giao một người bạn gái, nước Đức cô nương, nàng có một ít quan điểm để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ nước Đức người nghiêm cần thiết thực tư duy quấy phá đi. Nàng để cho ta một lần nữa quy hoạch thời gian, đem thời gian lợi dụng đến lớn nhất hiệu suất, công việc cùng sinh hoạt tách ra. Thế là ta liền muốn, Boss người cũng có thể nếm thử dạng này. Chúng ta đều trải qua mệt đến chết lặng trạng thái làm việc. Người nỗ lực có lẽ người khác nhìn không thấy, ta lại có thể thân thể sẽ. Trong mắt ta Boss người là độc nhất vô nhị, không giống bình thường. Ta không chút nghi ngờ ngươi sẽ mang lĩnh rất nhiều người thành công. Nhưng có người nếu như cô phụ ngươi nỗ lực, bọn hắn liền không xứng hưởng thụ thành công. Ngươi là chúng ta Boss, không phải chúng ta bảo mẫu. Ngươi đi vào tòa thành thị này là đối Hamburg ban ân. Ngươi lựa chọn những này cầu thủ cũng là vận may của bọn hắn. Về phần bọn hắn có thể hay không thu hoạch được vinh quang, vậy phải xem bọn hắn phải chăng đối ngươi nỗ lực làm ra đầy đủ tích cực đáp lại. Đó là cái công bằng thế giới. Không có nỗ lực, không có tín nhiệm, liền sẽ không có kết quả tốt. Tư đồ Vân Binh lâm vào trong suy tư. Không biết Alonso bạn mới bạn gái cho hắn quán thâu dạng gì tư duy. Hoặc là nói đây thật ra là Alonso trong lòng nói. Chỉ bất quá trước kia chưa từng cởi trần qua. Alonso đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn về phía Tư đồ Vân Binh cười nói, quá khứ một tuần lễ, ta nhận được hai điện thoại, một cái đến từ Gareth Bale, một cái khác đến từ Benatia. Bọn hắn đều nói với ta tại Monaco qua không tốt, tại Domenech thủ hạ rất bình thường phiền muộn, chính bọn hắn đều cảm giác đấu trí thấp xuống không ít. Bọn hắn nghĩ muốn lần nữa đi theo Boss, hy vọng ta có thể tại ngươi bên tay hóng hóng gió, nhìn xem Hamburg có cơ hội hay không đi hướng Monaco cầu mua bọn hắn. Dù là Hamburg không có Champions League, dù là Hamburg bây giờ nhìn lại tiền đồ chưa biết, nhưng bọn hắn chính là một lòng muốn đi theo ngươi. Nhìn, Boss, đây mới thực sự là không có cô phụ ngươi tâm huyết cầu thủ. Hiện tại Hamburg đám hài tử này có rất bình thường cố gắng, có nhưng căn bản không rõ bọn hắn đang đứng ở chức nghiệp kiếp sống tốt nhất thời gian cùng kỳ ngộ. Bên trong, đừng lãng phí thời gian tại những cái kia cô phụ ngươi nỗ lực cầu thủ trên thân. Không đáng giá, Tư đồ Vân Binh nhìn về phía sáng sủa ban đêm, ánh mắt dần dần mê ly, suy nghĩ phảng phất về tới Azuro bờ biển. Về tới Hoàng gia bãi tắm, về tới kia kích tình phong ma Louis High Stadium, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN